Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 536, trở về Thụy Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 536, công chúa Thụy Điển. Triệu Giật lớn giọng, quan tâm, ăn khuya thôi. Sashimi cá ngừ vây xanh nha, quan tâm cười hì hì mang ra hai bình vang đỏ. Hôm nay uống ít một chút, Triệu Giật cười. Nói, sợ uống say hả, quan tâm thành thật gật đầu. Tôi không muốn bởi vì say rượu mà quên mất hương vị của cá ngừ vây xanh, Triệu Giật lại nói. Đúng vậy, hương vị này phải nhớ thật kỹ. Để sau này còn có cái mà khoác lác, Triệu Giật cầm lấy điện thoại di động. Vừa cười vừa gửi tin nhắn cho Alisa ở phòng bên, Triệu Giật. Sashimi cá ngừ vây xanh vừa được đưa đến. Còn có một ít đồ ăn khuya. Nhân lúc cá còn tươi mới cô sang nếm thử chút, Alisa. Ok, đến ngay. Sau một ngày du lịch, mọi người đã thân thiết với nhau hơn. Làm gì có ai có thể chống lại sự cám dỗ của món cao cấp như cá ngừ vây xanh đây. Huống chi sashimi cũng không phải một món dễ tăng cân. Sợ gì, ăn khuya bằng sashimi cá ngừ. Nhất định không thể bỏ, Alisa rất nhanh đã đến. Chiếc váy dài của cô bồng bềnh theo làn gió. Xinh đẹp giống như tiên nữ hạ phàm, Triệu Giật nháy mắt vài cái, hệ thống. Quét Alisa, vâng, hệ thống đang quét thông tin của mục tiêu, tên Alisa Megan. Tuổi, 23, chiều cao, 168cm, cân nặng, 52, nhan sắc, 94, vóc dáng, 97, điểm đặc thù, 95, độ hảo cảm, 82, một mỹ nữ ba con chín, điều này cũng không nằm ngoài ý muốn. Dù sao Triệu Giật cũng có thể phán đoán được bằng mắt thường. Nhưng sao độ hảo cảm đã lên tới 82 rồi, độ thiện cảm 82, đây đã là cấp độ của bạn bè thân thiết, mình và Alisa chỉ mới quen nhau 2 ngày. Cùng nhau ăn 3 bữa cơm, cùng đi du ngoạn 1 ngày. Vậy mà độ thiện cảm kia lại một phát tăng vọt lên hơn 80, nó cũng nhanh quá đi. Nếu như không phải điểm đặc thù của cô ấy rất cao thì Triệu Giật cũng sẽ nghi ngờ tác phong của cô ấy không nghiêm cẩn. Dù sao thì cũng có thể nói. Con gái nước ngoài đối với chuyện tình cảm vô cùng phóng khoáng. À, chẳng lẽ đây là nguyên nhân hay sao? Mình bằng vẻ ngoài điển trai cùng khí chất gì đó mà chinh phục được nàng, ngoài món sashimi cá ngừ vây xanh được bưng lên thì không còn món ăn nào khác. Bữa tối hôm nay chính là rượu và sashimi. Mục đích là để mọi người tập trung vào sự hấp dẫn của món sashimi cá ngừ vây xanh này. Triệu Giật rót rượu vang đỏ cho mọi người. Cười nói, nào, nếm thử sashimi trước. Triệu Giật gắp một miếng sashimi. Chấm tương hải sản thêm chút mù tạt rồi bỏ vào miệng. Vị cay nồng của mù tạt cùng với sự ngon ngọt, tươi mát của cá ngừ ngay lập tức tràn ngập khoang miệng khiến cho người ta yêu thích không thôi. Hương vị này thật sự là bá đạo, ngon tuyệt. Triệu Giật vốn còn suy nghĩ khi thưởng thức mỹ vị cao cấp của cá ngừ vây xanh thì hệ thống có thể phát cho mình một ít thẻ mỹ thực hay phần thưởng đặc thù gì đó. Kết quả lại không có, có lẽ hai ngày nay ăn nhiều sashimi. Cho nên dù là mỹ vị của cá ngừ vây xanh thì cũng không có phần thưởng. Nếu không phải như vậy, chẳng phải là cứ một lần nếm thử một loại sashimi thì sẽ được thưởng một lần hay sao? Triệu Giật đánh giá một phen. Nhưng cũng không cảm thấy thất vọng, nên kiếm được thì đã sớm kiếm được đầy bồn đầy batasa rồi. Cần gì phải thất vọng? Ba người vừa ăn vừa tán gẫu. Lúc cụng ly, Alisa nhìn chằm chằm vào Triệu Giật rồi mỉm cười nói. Triệu Giật, anh là một quý ông chân chính. Không chỉ có dung mạo anh tuấn, khí chất làm người ta say đắm mà còn có phẩm cách rất ưu tú. Cảm ơn đã khen ngợi, Triệu Giật mỉm cười cảm tạ. Điều nghi hoặc ở trong lòng tựa hồ đã có đáp án, làm người ta say đắm, Alisa. Cô sẽ ở đây bao lâu? Alisa mỉm cười trả lời. Có lẽ tôi sẽ ở đây thêm 2 ngày. Sáng ngày 15 có chuyến bay về nước, Triệu Giật cười nói. Trở về Thụy Điển, Alisa gật đầu. Đúng vậy, có một nhiệm vụ ngoại giao, Triệu Giật hơi sửng sốt. Ánh mặt lộ ra vẻ thăm dò, Alisa khẽ cười. Nói, Triệu Giật, tôi không muốn lừa gạt anh. Tôi là con gái út của gia tộc Megan. cũng chính là hoàng gia. Hai mắt Triệu Dật mở to, kinh ngạc nói, khó trách tôi cảm thấy gia tộc Meghan có chút quen tai. Cô nói tôi mới nhớ tới đó chính là hoàng gia của Thụy Điển. Nói như vậy, cô là công chúa. Alyssa mỉm cười. Đúng vậy, nhưng tôi là con gái út nên cho dù là công chúa thì chuyện chính trị cũng chả liên quan đến tôi. Cùng lắm thì có đôi khi tôi sẽ giúp đỡ làm một số việc bên ngoài. Dạo qua sân khấu, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.